Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chuyện cũ 6. Vương Thụ Lâm ngẩn người, vội vàng nói, chúng ta cũng không có cách nào chứng minh cú điện thoại kia liền là hung thủ gọi tới. Rất có thể là điện thoại báo cảnh sát, điện thoại báo cảnh sát, một người đi đường làm sao có thể biết trong đất chôn thi thể đâu. Có lẽ, Vương Thụ Lâm tiếp tục cường ngạnh nói, hắn trong lúc vô tình trông thấy hung thủ chôn thi thể. Nhưng là không dám báo cảnh sát, sợ hãi lọt vào hung thủ trả thù. La Viêm Lân cười một tiếng, tạm thời nhận vì cái này giả thiết thành lập, nhưng là còn có một chút khó mà giải thích. Hung thủ tại sao muốn đem thi khối chôn ở chuồng gấu đối diện trên sườn núi? Ta hỏi qua Mao Bình, nơi đó cũng không là trong công viên rất bí mật địa phương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, một điểm cuối cùng, nếu như hung thủ đem đầu người ném vào chuồng gấu vẻn vẹn vì hủy đi nạn nhân dung mạo, không khỏi chuyện bé xé ra to, hắn hoàn toàn có thể dùng dao đem mặt người vạch nát. Vương Thụ Lâm mí mắt bắt đầu nhảy, ngươi là nghĩ lật đổ ta phán đoán suy luận. Tổng thể tới nói, ta cũng không phủ nhận ngươi đối vụ án suy luận có đạo lý. Có khả năng ngươi là đúng, nhưng là không thể loại trừ một cái khác khả năng cũng đồng dạng phù hợp logic. Ngươi cho rằng hung thủ cùng nạn nhân quen thuộc, nhưng nếu như bọn hắn không quen thuộc, chúng ta liền phải thông qua một góc độ khác đến nhận biết toàn bộ tình tiết vụ án. Bọn hắn không quen thuộc, nói một cách khác, ngươi là đứng tại truyền thống góc độ tiến hành phân tích suy đoán. La Viêm Lân thản nhiên nói, cường điệu lý tính nhân quả luận, truyền thống động cơ phạm tội không ở ngoài xây dựng ở phẫn nộ, tham lam, tham tài, đố kỵ, báo thù vân vân tình cảm vấn đề bên trên, làm loại này người và người tình cảm vấn đề không chiếm được hữu hiệu giải quyết. Phát triển đến cực đoan, liền tạo thành phạm tội, có người mất mạng, có người thụ thương, thế là chỉ cần cảnh sát đầy đủ giải nạn nhân sinh hoạt vòng, tìm kiếm mâu thuẫn điểm, cuối cùng đứng ở nạn nhân góc độ đảo ngược suy luận liền có thể biết hung thủ là ai. Thế nhưng là, theo xã hội bây giờ phát triển, càng ngày càng nhiều không có rõ ràng động cơ phạm tội càng lúc càng nhiều. Toàn thế giới giới cảnh sát phá án hiệu suất đều tại từng năm hạ xuống. Mặc dù khoa học kỹ thuật thủ đoạn ngày càng hoàn thiện, nhưng là lòng người sa đọa tựa hồ càng nhanh. Chúng ta bây giờ đối mặt hung thủ, có lẽ cùng nạn nhân cũng không quen. Hắn giết chết nạn nhân, đồng thời chém nát thân thể của nàng, có lẽ cũng không phải là vì yêu sinh hận, chẳng qua là hắn nghĩ làm như vậy chỉ là vừa lúc tại sai lầm thời gian bên trong đụng phải không may nạn nhân. Vương Thụ Lâm nghe được âm thầm kinh hãi, hắn mặt ngoài che giấu đi bất an, giả ra xem thường, dạng này hung thủ là ngươi đang giáo khoa trong sách nhìn thấy a? Tựa như kia cái gì tới Anh Quốc tên sát thủ kia, thế kỷ 19 những năm 80 London Whitechapel khu toái thi người Jack. Cũng có người xưng là Jack the Ripper. La Viêm Lân nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.